Đệ nhất danh sách, chương 56, kỹ năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Tiểu Túc hất lên tay liền đem còn lại thịt chuột toàn bộ ném, tựa hồ hắn căn bản không có ý định cùng người khác chia sẻ, thậm chí cũng không thấy phải đem thịt chuột ném có cái gì đáng tiếc. Lưu Bộ trong lòng tự nhủ, ngươi cho dù không cho người khác ăn, nhưng ngươi ngày mai sẽ không ăn cơm sao? Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc nghĩ không đồng nhất, hắn tình nguyện ngày mai một lần nữa tìm thực vật thậm chí là bị đói, cũng không nguyện ý cầm này dày đặc mùi máu tươi giữ ở bên người. Lúc này Dương Tiểu Cận lặng lặng nhìn qua nướng thịt chuột, cầm trong tay muối lọc bình, cứ như vậy nhìn sang, hoàn toàn không tưởng tượng nổi đối phương sẽ là cái một lời không hợp liền lấy thương nói chuyện súng ống đại sư. Ồ, Nhâm Tiểu Túc thời điểm này có thể nhớ tới, lúc trước hắn hoàn thành cự tuyệt đồng hành Cảnh Sơn nhiệm vụ cung điện thế nhưng là ban thưởng hắn một chương cơ sở cấp học tập đồ phổ, đến bây giờ vẫn luôn trả lại vô dụng. Tại thị trấn thượng chủ nếu là không có thể học tập mục tiêu, hiện tại một cái có thể học tập mục tiêu chẳng phải ở bên người sao? Mặc dù mình đây là cơ sở cấp đồ phổ, đã không thể giúp chính mình đề thăng súng ống kỹ năng, nhưng vấn đề là như Dương Tiểu Cận như vậy người nhất định còn có cái khác chỗ hơn người A, cơ sở cấp đồ phổ cũng không giống như toán rất khó được đến bộ dáng, Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình hoàn toàn có thể từ Dương Tiểu Cận trên người nhiều học một ít bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Nhâm Tiểu Túc trong đầu đột nhiên hỏi, có thể hay không cầm Dương Tiểu Cận sở hữu kỹ năng liệt cho ta? Chấm, hắn đây là muốn nhìn xem Dương Tiểu Cận trên người còn có cái gì giá trị cực cao kỹ năng, sau đó lại làm cuối cùng quyết định. Không có quyền hạn biểu hiện ra, cung điện đông cứng hồi đáp, bồ ta không phải là đã học qua nàng kỹ năng mà. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, không có quyền hạn biểu hiện ra, cung điện lần nữa đông cứng hồi đáp, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút đổi một loại hỏi pháp. Vậy nàng chiến đấu loại kỹ năng là cái gì đẳng cấp? Cao cấp, cung điện nói, Nhâm Tiểu Túc minh bạch cung điện này chỉ có thể chỉ hướng tính hỏi một cái kỹ năng, nói thí dụ như hỏi chiến đấu kỹ năng có hay không, y thuật có hay không, cung điện sử dụng trả lời hắn. Quảng cáo, nhưng nếu như hắn trực tiếp để cho cung điện cầm mục tiêu kỹ năng tất cả đều nói một lần kia cung điện cũng sẽ không để ý đến hắn. Cái đồ chơi này toàn bộ nhờ đoán A, vậy ta chiến đấu kỹ năng là cái gì đẳng cấp? Nhâm Tiểu Túc truy vấn. Trung cấp, cung điện nói, chính mình chiến đấu kỹ năng chỉ là nhiều năm cùng người tranh giành dũng đấu hung ác bên trong thu hoạch kinh nghiệm cũng không có tỉ mỉ trải vuốt qua hình thành lý luận. Đối với hắn mà nói hắn rõ ràng nhất là đánh người khác đâu có thể chí mạng thế nhưng là so sánh Dương Tiểu Cận mà nói, hắn nắm giữ đồ vật vẫn không đủ. Khoa học cùng, cụ thể, bằng đều là trực giác, cho nên Dương Tiểu Cận là cao cấp hắn lại là trung cấp. Bất quá thật muốn đánh lên còn là nhìn hai bên thân thể tố chất, nếu như Dương Tiểu Cận lực lượng cùng nhanh nhẹn không bằng Nhâm Tiểu Túc hoặc là chênh lệch rất xa, cho dù nàng có được cao một cấp bậc chiến đấu kỹ xảo cũng vô dụng. Nhâm Tiểu Túc quan sát đến Dương Tiểu Cận, mắt nhìn thấy Dương Tiểu Cận cũng không cường tráng, cho nên hẳn là không có mình nhiệt tình đại A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao cấp chiến đấu kỹ năng, cái đồ chơi này để cho Nhâm Tiểu Túc rất động tâm, bởi vì hắn minh bạch kỹ năng này tầm quan trọng. Chỉ cần học tập cao cấp chiến đấu kỹ năng, không riêng gì hắn mặt đối với nhân loại hội có nắm chắc hơn, hơn nữa về sau nếu như hắn gặp cấp đại sư chiến đấu kỹ năng người sở hữu, hắn đều có thể trực tiếp sử dụng cấp đại sư học tập đồ phổ, bởi vì nắm giữ nhất hạng cao cấp kỹ năng, là sử dụng cấp đại sư học tập đồ phổ cái chìa khóa. Không có này cái chìa khóa, nhân ra cho dù có cấp đại sư hắn cũng học không? Sử dụng học tập đồ phổ. Nhâm Tiểu Túc tại trong đầu đối với cung điện sau khi nói xong liền ám đâm đâm cùng chờ đợi, trong nội tâm liên tục cầu nguyện nhất định phải là cao cấp chiến đấu kỹ năng A, nhất định phải là cao cấp chiến đấu kỹ năng A, sau một khắc cung điện nói. Đã tùy cơ rút ra đối phương cao cấp kỹ năng, nhảy ra gần, có hay không học tập. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiểu Cận, không nghĩ tới ngươi một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp hoàn mỹ cấp súng ống đại sư trên người vẫn còn có nhảy ra gần loại này tuyệt học. Thần đặc biệt nhảy ra gần A, làm sao có thể rút thăm được loại kỹ năng này A. Dương Tiểu Cận tựa hồ cảm nhận được Nhâm Tiểu Túc ánh mắt, bình tĩnh quay đầu nhìn hắn. Thịt lúc nào đã nướng chín, Nhâm Tiểu Túc lúc ấy cả người cũng không tốt, nướng cho trứng A, chính mình học tập đồ phổ còn có thể hay không dựa vào điểm phổ, lúc trước mánh khóe bịt người cùng khoác lác bức cũng không tính, như thế nào liền nhảy ra gần đều xuất ra, hơn nữa loại kỹ năng này như thế nào còn có đẳng cấp A, cao cấp nhảy ra gần làm thế nào nhảy ngươi có thể nói cho ta biết không, một bên lộn ngược ra sau một bên nhảy à. Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên nói, hoàng dã thượng ăn cái gì phải nhiều nướng trong chốc lát nước vậy thì phải sôi trào 10 phút trở lên tài năng uống. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc thấy được Dương Tiểu Cận giơ cổ tay lên, lộ ra cổ tay nàng thượng thủ bề ngoài, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn là gặp qua đồng hồ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng cái đồ chơi này dường như tại tị nạn hàng rào trong cũng chỉ có đại nhân vật tài năng mang. Nhâm Tiểu Túc hỏi, ngươi sẽ không sợ ăn hoang dã thượng đồ vật sinh bệnh sao? Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, sống sót mới có cơ hội sinh bệnh. Nói xong, nàng liền lấy lên muối lọc bình hướng chuột trên thịt vung muối, bên cạnh Lưu Bộ đám người đã sớm thấy chảy nước miếng. Lúc trước thảo luận sự tình thời điểm mọi người trả lại không có cảm thấy đặc biệt đói, hiện tại mùi thơm từng đợt hướng bọn họ đánh tới, Lưu Bộ bọn họ chỉ cảm thấy trong bụng như là bị rút trở thành sự thật không giống như, móp. Chúng ta sẽ không người mang một ít ăn sao? Hứa Hiền sờ hỏi, không có, mọi người nhao nhao lắc đầu. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nghe nói như thế liền vui cười, lúc trước hắn rõ ràng thấy có người là ước lượng một ít đồ ăn, thế nhưng hiện tại những cái kia ước lượng đồ ăn người tất cả đều rất ăn ý phủ nhận mất chuyện này. Xem ra ở đây tất cả mọi người minh bạch chính mình giấu tại trên thân thể những cái kia đồ ăn có thể cứu mệnh. Có thể cứu mệnh đồ vật tại sao có thể cùng người khác chia sẻ đâu này. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện nơi này thiệt nhiều tư nhân binh sĩ quân trên thân người thương cũng không biết ném ở đâu, loại này bảo vệ tính mạng ra hỏa lại cũng có thể trong lúc hỗn loạn vứt bỏ chỉ vì chạy nhanh hơn sao. Quá ngu xuẩn, vị kia hàng rào trong minh tinh Lạc Hinh Vũ mất hứng. Không có đồ ăn chúng ta sống thế nào hạ xuống, các ngươi vì cái gì không mang thức ăn, một người tư nhân binh sĩ quân nhân cười lạnh nói. Người cũng không mang à, giờ khắc này Lạc Hinh Vũ vô ý thức lui về sau một bước bởi vì nàng phát hiện bên cạnh một ít nam nhân trong ánh mắt có cảm giác nói không rõ đạo không rõ ác ý, nàng là tị nạn hàng rào trong minh tinh, Lạc Hinh Vũ không chỉ hình dạng tinh xảo mỹ lệ, liền ngay cả dáng người cũng là phi thường hảo, hàng rào trong mùa hè đến nơi thì nàng thích nhất mặc chính là váy ngắn, để mình thẳng tắp bắp chân bại lộ trong không khí. Mà hàng rào trong những người kia chỉ có thể nhìn xa xa, lại cũng chỉ có thể nhìn, bởi vì nơi này còn có văn minh. Nhưng bây giờ nàng thân ở hoang dã, hơn nữa trong đội ngũ rất nhiều người bỗng nhiên hãm vào loại nào đó trong tuyệt vọng, bọn họ không biết mình còn có thể hay không còn sống ra ngoài. Dưới loại tình huống này, trong nội tâm ác bắt đầu phóng đại. Nơi này không có văn minh, không có pháp luật, không có đạo đức. Khả năng cũng sẽ không có người biết nơi này phát sinh cái gì. Lạc Hinh Vũ vô ý thức liền hướng Nhâm Tiểu Túc bên kia truyền đi, liền chính nàng đều không nghĩ tới, trong lòng nàng sợ hãi nổi lên thời điểm, nàng lại trước tiên lựa chọn tín nhiệm cái kia nhìn lên tối như dã thú. Lưu dân, mà không phải mình đồng đội, cảm tạ khuỷu tay đen đầu óc tối dạ đoàn thần ẩn, khuỷu tay đen đầu óc tối dạ đoàn lộ lộ trở thành quyển sách tân minh chủ, lưỡng đen phấn lại minh. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.